Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, 029 Nhi Tử Mệnh Lệnh Lão Tử. Triệu Minh cả người sắc mặt đều có điểm không hào. Hắn bên người một cái tiểu cảnh sát duỗi tay đỡ đỡ Triệu Minh. Đem trong tay mặt văn kiện lắc lắc, đồng thu luyện chú ý tới đây là vừa mới bọn họ dò hỏi thời điểm lật xem văn kiện. Khẳng định là lần này án tử văn kiện, Triệu Minh sắc mặt có chút không tốt, chỉ là duỗi tay rút ra văn kiện. Triệu đội trưởng, kỳ thật ta cũng không phải làm khó dễ ngươi, ta sẽ không nhúng tay lần này án tử. Này án tử đề cập tới rồi súng ống, ta là thủ pháp công dân, tự nhiên sẽ không nhúng tay. Điểm này ngươi yên tâm. Đồng thu luyện lại thong thả ung dung uống một ngụm trà. Này, đồng pháp y, ngươi làm pháp y cái này chức nghiệp cũng không phải một ngày hai ngày. Cũng là rõ ràng chúng ta cảnh sát phá án lưu trình. Người bị hại tự nhiên là tâm tình không thoải mái. Nhưng là các ngươi cũng muốn tin tưởng chúng ta cảnh sát phá án năng lực. Chúng ta sẽ không làm này đó trái pháp luật phạm tội phần tử ung dung ngoài vòng pháp luật. Triệu Minh tựa hồ là chuẩn bị bắt đầu thuyết giáo. Nhưng là như vậy thao thao bất tuyệt ở đồng thu luyện cầm cái muỗng không ngừng quấy xứ ly thời. Điểm bị đánh gãy, bởi vì thanh âm thật sự là chói tai. Hơn nữa nhìn ra được tới đồng thu luyện là cố ý. Triệu đội trưởng, ta tưởng đối với ngươi tới nói. Nhi đồng bị hại án hẳn là càng vì quan trọng đi. Mặt trên nếu là không có thúc giục nói, ngài cũng sẽ không tìm được ta. Không phải sao, ngươi xác định ngươi có thể chờ được. Dù sao ta là không sao cả lạp. Đồng thu luyện nói đôi tay một quán đem cái ly phóng tới trên bàn. Triệu Minh giờ phút này nắm văn kiện tay buộc chặt, nhưng là nhìn đồng thu luyện mặt lại là có chút mất tự nhiên. Rốt cuộc ở trọng án tổ nhiều năm như vậy, đụng phải muôn hình muôn vẻ người, có quyền thế người tiếp xúc cũng không ít, nhưng là lại trước nay không có người dám như vậy trực tiếp uy hiếp hắn. Cái này làm cho Triệu Minh cảm thấy chính mình tự tôn cùng uy vọng đã chịu lớn lao khiêu chiến. Kỳ thật Triệu đội trưởng, việc này ta vốn dĩ cũng là không nghĩ nhúng tay, nhưng là ngươi cũng biết ta hài tử mới 4 tuổi nhiều. Ta không biết người này là nhằm vào ta hoặc là ta trượng phu thậm chí là hài tử. Ngươi cảm thấy dưới tình huống như vậy ta có thể an tâm công tác sao? Đặc biệt là ta còn không biết rốt cuộc là ai muốn hại ta. Đồng thu luyện mặt đã không có vừa mới cường thế, ngược lại là một loại có chút nhu nhược biểu tình. Xem mọi người đều là ngẩn ra, Tiêu Hàn còn lại là hơi hơi mỉm cười. Trong mắt là hắn chưa bao giờ từng có ôn nhu. Tổng cảm thấy đồng thu luyện trên người mặt thật nhiều bí mật. Giống như là cha mẹ nàng, giống như là nàng lạnh nhạt, nàng đạm nhiên, nàng thẹn thùng, nghĩ vậy chút trong mắt không tự giác đôi đầy tươi cười. Daddy, ta mommy có phải hay không thực hảo? Người thích ta mommy được không? Không biết khi nào một đôi tay nhỏ duỗi tay cầm Tiêu Hàn bàn tay. Tiêu Hàn sửng sốt, cúi đầu nhìn chính lôi kéo chính mình tay tiểu dịch. Khuôn mặt nhỏ nâng, trong mắt đều là nóng bỏng hy vọng hắn thích thượng đồng thu luyện. Chẳng lẽ ta không thích mẹ ngươi sao? Tiêu Hàn ngồi xổm xuống thân mình, cùng tiểu dịch tầm mắt tề bình. Tiểu dịch miệng một dầu, quay đầu nhìn dưới lầu người. Ta mommy thật sự thực hảo. Tiến sĩ tốt nghiệp, là toàn cầu nổi danh pháp y. Lớn lên cũng đẹp, như vậy xinh đẹp, daddy, ngươi xác định ngươi không cần thích thượng ta mommy sao? Tiểu dịch trên mặt có chút uể oải. Tiêu Hàn còn lại là muốn đậu tiểu dịch, ngươi tốt nhiều như vậy, vì cái gì ta nhất định phải thích thượng mẹ ngươi a? Ngươi là daddy của ta a, ngươi không thích ta mommy, ngươi vì cái gì muốn cùng mommy cùng nhau sinh hạ ta? Mommy nói bởi vì các ngươi đều thực yêu ta, chẳng lẽ không phải sao? Tiểu dịch bĩu môi, kia biểu tình rất là vô tội, mang theo hơi hơi mà uể oải, buông xuống đầu, vì cái gì người ta tiểu bằng hữu đều là daddy cùng mommy ở bên nhau? Ta daddy cùng mommy không thể ở bên nhau đâu. Tiêu Hàn tâm đột nhiên vừa kéo, duỗi tay đem tiểu dịch ôm sát trong lòng ngực mặt, ta sẽ thử thích nàng. Không thích liền tính, ta mommy chính là thực đoạt tay, ta lại cấp mommy tìm nam nhân khác. Tiểu Dịch miệng giàu đến lão cao, kia bộ dáng nhưng thật ra có vài phần ngạo kiều bộ dáng. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn mà duỗi tay ôm Tiêu Hàn cổ. Ngươi phải hảo hảo đối ta mommy, mommy thực vất vả, mang theo ta thực vất vả. Tiêu Hàn không nói gì thêm, chỉ là tay buộc chặt vài phần. Dưới lầu hai bên người còn ở giằng co. Triệu Minh bởi vì đồng tu luyện nói, sắc mặt hơi chút có chút hòa hoãn. Hảo đi, bất quá việc này cũng là bên trong sự tình. Đồng pháp y biết quy củ, ngươi nhìn xem đi, đợi lát nữa liền cho chúng ta muốn mang về. Triệu Minh duỗi tay đem văn kiện đưa qua. Ta biết quy củ, sẽ không sao chép, cũng sẽ không mang đi. Đồng tu luyện từ Triệu Minh trong tay tiếp nhận văn kiện. Từ đầu tới đuôi xem một lần, ở kia hai cái bọn cướp cung thuật bộ phận cẩn thận xem một chút. Con người nháy mắt nhiễm một mặt tàn khốc, cư nhiên là nàng, chính mình thật đúng là chính là xem thường nàng. Không thể nói như vậy, phải nói chính mình từ đầu đến cuối đều là ngốc đến. Biết bọn họ tâm tàn nhẫn, chẳng qua không biết cư nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn, chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt sao? Triệu đội trưởng, ta xem trọng, ta sẽ phối hợp các ngươi công tác, ngươi tùy thời đều có thể gọi điện thoại cho ta. Đồng tu luyện nói đem văn kiện giao cho Triệu Minh, Triệu Minh còn lại là gật gật đầu. An Thúc phụ trách đem Triệu Minh đoàn người tặng đi ra ngoài. Đồng tu luyện còn lại là ngồi ở trên sofa mặt phát ngốc đã phát một hồi lâu. Thẳng đến Tiểu Dịch chạy tới, Tiêu Hàn theo sát sau đó, ngồi xuống đồng tu luyện bên người. Mommy, ngươi làm sao vậy, vẫn luôn đang ngẩn người. Có phải hay không gặp được chuyện khó khăn gì à? Tiểu Dịch tỉnh à, đợi chút liền phải ăn cơm, có đói bụng không à? Nhìn đồng tu luyện có chút sức sẹo nói sang chuyện khác. Phụ tử hai người chỉ là lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền song song đi ra ngoài. Người đi gọi điện thoại cấp cái kia Triệu đội trưởng, liền nói chúng ta cũng phải nhìn cái kia án tử kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Vừa ra khỏi cửa Tiểu Dịch liền mở miệng nói chuyện. Tiêu Hàn nhưng thật ra sừng sốt, đây là nhi tử mệnh lệnh lão tử sao? Nháy mắt vui vẻ tiểu thí hai tử, ngươi biết cái gì à? Cư nhiên làm ta gọi điện thoại. Tiêu Hàn duỗi tay sờ sờ Tiểu Dịch khuôn mặt, nếu không phải ta còn nhỏ bọn họ sẽ không cho ta. Ngươi cho rằng ta sẽ phiền toái ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới mommy rất khổ sở sao? Nhất định là bởi vì bên trong có chuyện xúc động đến mommy. Người cô còn nói phải hảo hảo thích ta mommy. Nguyên lai đều là gạt người. Các ngươi nam nhân đều là cái dạng này. Thích gạt người. Các ngươi thật là xấu. Hảo tiểu tổ tông. Ta lập tức gọi điện thoại có thể đi. Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là đầy mình nghi hoặc đâu. Nhưng thật ra sự tình gì làm nàng thất thần a, mà nhận được điện thoại Triệu Minh trong lòng liền không vui, này hai vợ chồng người là chuẩn bị làm gì a? Khi dễ hắn một người sao? Ngay cả uy hiếp người đều như vậy đúng lý hợp tình. Hắn còn muốn vội vàng phá án, dễ dàng sao? Thật là đủ rồi, chính mình năm nay thật là vận số năm nay không may mắn a. Như thế nào gặp như vậy khó làm án tử liền tính. Còn gặp như vậy khó làm người a. Quay đầu hồi Tiêu gia, Triệu Minh lạnh lùng nói một câu. Lái xe tiểu cảnh sát sừng sốt. Đội trưởng chi táo bón sao? Hỏa khí lớn như vậy. Hết chương.